12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 4, cuộc sống mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dậy ngay. Market hét lên, sát khí phủ quanh người. 5 phút nữa mà không có mặt ở dưới thì cẩn thận đấy. Đây đây, mình dậy ngay đây. Chấm, Bảo Bình hốt hoảng lên tiếng. 4 phút 30 giây sau. Đã có mặt, Bảo Bình hét lên, chuẩn bị đi, Market phun ra 3 từ. Đi, Bảo Bình đang định lên tiếng. Làm, Market ngắt lời, Bảo Bình định nói thì Market lại ngắt lời. Thì mở quán được chưa? Mày đi hoạt động nghệ thuật, văn học và mỹ thuật đi. Tao làm trong ngành du lịch, thể thao và văn học. Market nói, ok, Bảo Bình trả lời, một lát sau. Chấm, được rồi, đến nhà tao thôi, Bảo Bình nói, rồi đi bộ đến nhà của Bảo Nhi. Xin giấy phép, Kết nói, ok, Bảo Bình đồng ý rồi lết lên phường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Market hì hụi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Ok lại mọi thứ gọn gàng. Chợt, cô thấy một đống giấy trong nhà kho. Cô mở nó ra, gửi Bảo Nhi và Kết Nhi yêu quý. Bố mẹ ra đi để một mình con ở lại. Bố mẹ thấy có lỗi với con cả bố mẹ Kết Nhi nữa. Bọn ta đã có ý định nói cho các con nhưng lại không muốn lấy đi sự hạnh phúc. Vui vẻ của các con. Bọn ta nghĩ các con cũng nên biết bọn ta là ai. Các con là ai và quá khứ, thân phận của các con. Bố mẹ thật sự là những người của thế giới ngầm, nhưng hoạt động theo kiểu gián điệp. Bọn ta cũng khuyên các con đừng đi theo con đường này. Nó thật sự chứa đầy những hiểm nguy. Bọn ta, về cơ bản, không phải là người tốt. Bố mẹ đã đi giết biết bao nhiêu người chỉ để che đi thân phận thật sự trong thế giới ngầm. Các chú cảnh sát đã tha lỗi cho bố mẹ. Nhưng gì gì đi nữa. Bọn ta không khuyên các con tham gia vào thế giới ngầm. Ta không muốn nói cho các con về sự thật đáng lòng này. Nhưng buộc phải nói, các con không phải là con ruột của bố mẹ. Bố mẹ đã nhân nuôi các con và nuôi các con khôn lớn. Còn về quá khứ và thân phận của các con, bố mẹ sẽ không tiết lộ. Các con hãy đi gặp chị Thiên Bình, Thiên Nhi, chị ấy sẽ nói cho các con biết. Thôi, bọn ta đi đây, hãy sống cho tốt vào và hãy trả thù cho bọn ta. Ký tên, bố mẹ của các con, mà Kết đọc mà bàng hoàng. Vừa lúc đó, Kết ơi, Bảo Bình hét ầm lên. Lên đây, Kết hét lên, đợi, Bảo Bình nói. Lúc Bảo Bình lên đến nơi, đọc đi, mà Kết nói, mặt lạnh tanh đưa Bảo Bình tờ giấy. Mặt Bảo Nhi biến sắc, từ vui sang buồn, sang hốt hoảng rồi lại sang bàng hoàng. Thế này là sao? Bảo Bình nói như không tin vào mắt mình. Không biết, mà Kết trả lời rất là phũ phàng. Thế bây giờ phải đi tìm cái chị tên Thiên Bình kia à? Bảo Bình hỏi ngu. Hi hi, Bảo Bình cười trừ, dọn đi. Ma Kết ra lệnh, dọn nhà xong, cuối cùng cũng xong, Bảo Bình vui mừng, đi thôi, Ma Kết ra lệnh, đợi tí, Bảo Bình nói rồi lên lầu. Kết Nhi lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy? Đi, Ma Kết nói sau khi Bảo Bình thay đồ. Nhưng, tìm ở đâu? Bảo Bình thắc mắc, nhờ cảnh sát, Ma Kết trả lời rồi khóa cửa nhà. Chỗ cảnh sát, chúng cháu chào chú, Bảo Bình chào, các cháu đến đây có việc gì vậy? Chú cảnh sát thường trực hỏi, bọn cháu muốn hỏi chú là chú có biết một chị tên Thiên Bình không ạ? Bố mẹ cháu nhắn bọn chú là tìm chị ấy để học về. Sự thật của bọn cháu, Bảo Bình trả lời, chị Thiên Nhi à, bọn chú đã gặp chị đấy cách đây khoảng 7 năm. Năm nay các cháu bao nhiêu tuổi? Chú cảnh sát hỏi, 12 tuổi, Ma Kết trả lời. Cách đây khoảng 7 năm là lúc chị ấy 6 tuổi và em chị ấy 3 tuổi. Hôm đó, cô bé đó mất hết cả gia đình. Lý do thì không một ai biết. Nhưng, sau ngày hôm đó, cả chị ấy lẫn em chị ấy đều biến mất. Bọn chú cũng không biết phải làm gì. Chú cảnh sát kể, chú có thể cho cháu biết lần cuối chị ấy sống ở đâu không ạ? Bảo Bình hỏi. Chị ấy sống ở nhà Essex phố Nhi. Chú cảnh sát trả lời. Cháu cảm ơn, cháu chào chú ạ, Bảo Bình nói. Về đến nhà, ăn tối, Ma Kết ra lệnh, ok, đợi tí, những người giết tụi mình là người thuộc bang Dark. Bang này là bang đứng thứ hai trong thế giới ngầm hiện tại. Bang tụi mình có tất cả 1.500 thành viên rồi. Đa phần là các thành viên tài năng của cảnh sát và những vị tiền bối đã làm gián điệp suốt bao nhiêu năm qua. Chấm, Bảo Bình báo cáo, ăn đi, mai đi học. Ma Kết nói rồi bắt đầu ăn. Hai cô ăn xong rồi đi ngủ. Cuộc sống vẫn đầy ắp những nỗi buồn. Nỗi buồn mất đi gia đình. Sự khó khăn vượt qua khó khăn. Bên ngoài hai cô có thể rất mạnh mẽ. Nhưng bên trong cũng chỉ là người bình thường. Màn trả thù sắp bắt đầu. Cách chương.